Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2131, chương 2134, thiên tử vào trận. Tại dục sôi thổi phồng âm thanh bên trong, Tần Mục lần nữa đá ngựa xuất trận, theo khác một cái cửa ra lượn quanh đi ra. Lần này bộ tốt phối hợp kỵ binh dùng chiến, kỷ linh chiến trận chính là vì Tần Mục chuẩn bị chạm trung truyền. Trừ giúp hắn chặn đánh truy binh, chuẩn bị tiết mục cổ vũ sĩ khí, còn cung cấp dự bị thớt ngựa cùng sung túc lương khô, uống nước, cân nhắc đến bọn họ cần đầy đủ thể lực, chuẩn bị lương khô rất phong phú, có một ít còn thêm đường, loại kia cam điểm tư vị vừa vào miệng, các tướng sĩ toàn thân mỏi mệt đều biến mất, lòng tin tràn đầy khởi công tái chiến. Nếu như không là Lục Thương liên tục nhắc nhở Tần Mục không nên mạo hiểm, Tần Mục thật có lòng cùng Lữ Bố tranh tài mấy cái hợp. Hiện tại nha, lấy đại cục làm trọng, Tần Mục xuất trận thời điểm, trên đài vũ nữ chính nhảy đến đặc sắc chỗ, tiếng nhạc sục sôi, dáng múa mạnh mẽ, làm cho lòng người sinh nhảy vọt. Tần Mục cùng các kỵ sĩ không tự chủ được đuổi theo tiết tấu, tại trên lưng ngựa gật gù đắc ý, lay động thân thể, chuyện trò vui vẻ. Lữ Bố cách xa, thấy không rõ trên đài nhảy cái gì, nhưng hắn biết đây là vì Tần Mục ăn mừng. Vì Tần Mục ăn mừng cũng là nhục nhã hắn. Huống chi cái kia hai cột cờ lớn vẫn còn, mỗi một chữ đều tại nhục nhã hắn. Sĩ có thể giết, không thể nhục. Ngô Nhi khinh người quá đáng, không giết Tần Mục tuyệt không bỏ qua, hắn đã tập kết ngụy tục bọn người. Tần Mục không ra, hắn cũng sẽ chủ động công trận. Tuy nhiên kỷ linh trận địa xem ra không phải tốt như vậy hướng. Ngụy tục bọn người mặt lộ vẻ khó khăn. Thay ngựa, Lữ Bố nhìn lấy đã tàn tật xích thố, cái mũi chua chua, hắn rút ra chiến đao, đặt tại xích thố nhảy lên mạch máu phía trên, dán vào xích lỗ tai thỏ. Thấp giọng nói ra, ngươi đi trước một bước, ta nhất định giết cái kia chút tiểu nhân hèn hạ, báo thù cho ngươi. Xích thố trái chân sau thụ thương đã tàn, chỉ bằng ba cái chân miễn cưỡng đứng đấy, toàn thân bởi vì dùng sức quá độ mà không ngừng run rẩy. Nó tựa hồ nghe hiểu Lữ Bố lời nói, cúi đầu xuống, tại Lữ Bố trên mặt cọ thực sự, nhẹ tê hai tiếng. Lữ Bố giương một tay lên, sắc bén chiến đao cắt vỡ chiến mã hơn phân nửa cổ, máu tươi trào ra. Lữ Bố ôm thật chặt xích thố lay động thân thể, chậm rãi đưa nó để nằm ngang, lên tiếng khóc lớn, hồn nhiên không để ý lập tức máu dính một thân. Ngụy tục bọn người im lặng, trong lòng chua xót, ngựa tốt đối dũng sĩ ý nghĩa giống như tay chân, không có xích thố, Lữ Bố võ nghệ ít nhất phải giảm giá ba phần. Trước trận chảm mã như đứt cổ tay, xích thỏ mã cùng Lữ Bố nhiều năm như vậy, không nghĩ tới hội là như vậy kết cục. Lữ Bố ngậm lấy lệ nóng, quay người theo áo khoác phía dưới kéo xuống một đầu, tại lập tức máu bên trong thấm ướt, lại quấn ở điêu lân cận trên tên, dương cung như trăng tròn, một tiễn bắn ra. Điêu linh tiễn bay vọt hơn 100 bước, bắn trúng kỷ linh trước trận chiến cờ, chính bên trong cột cờ, ngồi tại trung quân tướng đài phía trên kỷ linh bị kinh ngạc. Cột cờ là tròn, hơi chút lệch một điểm thì dễ dàng lại mất, Lữ Bố một tiễn này bắn ra thật chuẩn, không hổ phi tướng, chỉ tiếc, hắn lần này rơi vào Lục Nghị kế hoạch, sợ là muốn giống như Lý Quảng, không được yên lành. Đánh trống, vì Tần tướng quân trợ uy, kỷ linh bình phục một chút tâm tình, phất phất tay, lúc này, vào trận khúc vừa vặn kết thúc, tiếng trống trận mãnh liệt, khí thế hùng hồn, kinh thiên động địa, Tần Mục xa xa nghe thấy, trong lòng khuây khỏa, hắn đá ngựa ra tốc, lên tiếng hét lớn, Lữ Bố Lữ Bố, vô quân vô phủ, các kỵ sĩ theo tiếng hô to. Trước hết giết Kiến Dương, lại giết Đồng Heo, nơi xa Lữ Bố nghe được tức điên, kéo qua một thớt vừa trên chiến trường thu được Giang Đông chiến mã. Nhảy tót lên ngựa, Ngụy Tục bọn người nhìn đến bàn đạp về sau, đều cấp tốc nhận thức đến cái này mới yên ngựa tầm quan trọng. Nhìn đến lúc rảnh rỗi yên Giang Đông chiến mã liền mang theo dự bị. Đại đa số người càng là trực tiếp thay ngựa, chỉ bất quá song phương thực lực cách xa, Giang Đông kỵ sĩ xuống ngựa cũng liền mấy chục người, bọn họ thu thập được chiến mã bất quá hơn 10 thớt. Xa xa khớp thoa sử dụng, Lữ Bố còn gặp phải một cái đại phiền toái. Hắn thân cao chân dài, nguyên lai bàn đạp một sợi dây không đủ lớn lên, nếu như muốn phát huy bàn đạp ưu thế, hắn cũng chỉ có thể uốn lên chân. Nếm thử mấy lần về sau, Lữ Bố vẫn là từ bỏ, vẫn như cũ sử dụng hai chân kẹp lấy yên ngựa cưỡi pháp. Thao túng chiến mã, đón lấy Tần Mục, chỉ đi mấy bước, Lữ Bố đối Tần Mục hận ý liền đạt tới độ cao mới. Cưỡi quen xích thố như thế thần tuấn ngựa cao to, hắn lập tức đều cùng con lừa không sai biệt lắm. Loại tâm lý này rơi thật không phải bình thường lớn, đều là bái ngươi nhờ vả. Lữ Bố lần nữa kéo ra cung, nhắm chuẩn đối diện vọt tới Tần Mục. Tần Mục thấy một lần Lữ Bố nâng cung, lập tức từ bỏ chính diện trùng kích kế hoạch, quay đầu ngựa, bảo trì cùng Lữ Bố khoảng cách, đồng thời dùng thuẫn bài bảo vệ muốn hại. Lữ Bố tức giận đến chửi ầm lên, hạ lệnh truy kích, không giết chết Tần Mục, tuyệt không bỏ qua. Hơn 1.000 kỵ tại phương viên 3-400 bước trên chiến trường vừa đi vừa về truy sát. Thiên tử ngóng nhìn phía tây, lại chỉ nhìn thấy cuồn cuộn bụi mù, không cách nào phân biệt chi tiết. Khác vài dặm, hắn mắt lực cho dù tốt cũng không làm nên chuyện gì. Hắn chỉ có thể theo bụi mù vị trí cùng hình dáng nhìn ra cánh phải tựa hồ làm hai cái chiến trường. Một lớn một nhỏ, tiểu cái kia xâm nhập đến Giang Đông quân sau lưng. Theo cự ly phía trên tính ra, khả năng đã đến Giang Đông quân bộ tốt đại trận phụ cận. Cái này khiến hắn rất lo lắng. Tôn Sách am hiểu luyện binh, Giang Đông bộ tốt tinh nhuệ nổi tiếng thiên hạ. Lữ Bố không có tương tự kinh lịch, tùy tiện giao chiến khẳng định sẽ chịu đau khổ. Hắn rất muốn cho người đi nhắc nhở Lữ Bố, nhưng hắn cũng rõ ràng, đến một bước này, nhắc nhở đã không có ý nghĩa. Bệ hạ, Chu Hoàn là trước hết nghĩ ăn hết Ôn Hầu bộ, lại tập trung binh lực tiến công chúng ta. Lưu Diệp nhắc nhở, vừa mới nghênh chiến Ôn Hầu kỵ binh, có một ít là theo trung quân quất điều ra ngoài, có chừng nhiều ít, theo chiêu bài đến xem, hẳn là khoảng 2.000 người. 2.000 người, tăng thêm cánh phải Tần Mục 1.000 người, cùng Ôn Hầu binh lực tương đương, muốn ăn rơi hắn, có dễ dàng sao như vậy? Mặt đối thiên tử nghi vấn, Lưu Diệp không phản bác được, thiên tử không phải không biết song phương thực lực sai biệt. Đối cái kia tiềm ẩn mới yên ngựa cũng vô cùng rõ ràng. Nhưng bọn hắn không có gì có khác lựa chọn, chỉ có thể hy vọng Lữ Bố có thể nhiều chống đỡ một hồi. Chí ít đánh tay lưỡng bại câu thương, Vũ Lâm Kỵ cùng Bắc quân ba doanh không thể khinh động. Bọn họ còn có nhiệm vụ bọn họ, mà lại so Lữ Bố càng thêm gian khổ. Giáp kỵ chính nhìn chằm chằm nhìn lấy bọn hắn đây. Đây cũng không phải là chiến đấu, mà chính là đánh bạc. Được ăn cả ngã về không đánh bạc. Đồng Chiêu còn chưa chuẩn bị xong cường công bộc thủy, bọn họ không đường có thể lui. Lưu Diệp nhìn về phía đối diện trận địa, ánh mắt có chút nhói nhói. Sương mù đã toàn tán, trời cao không khí mát mẻ, mây trôi nước chảy, rực rỡ ánh sáng mặt trời chiếu ở đối diện chiến trận phía trên, phản xạ ra một loại mê ly hoa mắt hiệu quả, để ánh mắt hắn rất khó chịu. Hắn hoài nghi đây cũng không phải là trùng hợp, mà chính là Chu Hoàn, Lục Nghị cố ý muốn hiệu quả. Mùa đông ánh sáng mặt trời theo bọn họ sau lưng chiếu tới, đối bọn hắn càng có lợi hơn. Thoạt nhìn là không lịch sự tiểu thủ đoạn, lại quả thực hữu hiệu. không chỉ có để bọn hắn không cách nào nhìn rõ ràng đối diện trận hình, không quá dựa vào thám báo tin tức tiến hành bằng chứng, còn phập phồng không yên, có một loại không nói ra lo nghĩ, nếu như không là biết rõ thân mang trọng trách, không thể có một tia sơ sẩy, cơ hồ muốn rút kiếm mà đấu. Theo lúc đó lên, ta Lưu Diệp cái gì thời điểm như thế sợ hãi qua. Lúc trước đối mặt Trịnh Bảo, cũng bất quá là một đao sự tình. Chu Hoạch chậm chạp không có có mệnh lệnh trung quân khởi xướng tiến công. Hắn đến tột cùng đang chờ cái gì? Lưu Diệp càng nghĩ càng bất an. Hắn có thể cảm giác được có một cái bẫy dập tồn tại. Lại thấy không rõ cái này bẫy dập đến tột cùng dáng dấp ra sao. Cái này khiến hắn càng thêm lo nghĩ. Lúc này, có thám báo dục ngựa chạy như bay đến. Còn nắm một thớt hư không yên chiến mã. Lưu Diệp liếc mắt liền thấy yên ngựa bên cạnh treo lơ lửng bàn đạp. Nhất thời tán dương, đơn giản, thực dụng, quả thực là thiên tài giống như thiết kế. Không dùng kỵ sĩ mở miệng bình luận. Hắn thì minh bạch cái này yên ngựa tác dụng cùng ưu điểm. Trước đó hết thảy nghi vấn cũng bỗng nhiên tiêu tan. Chu Hoàn trước đó muốn che giấu chính là cái này. Mà hắn hiện tại vội vã khởi xướng tiến công. Cũng là bởi vì cái này. Cùng cự hình máy ném đá khác biệt. Loài ngựa này cỗ rất dễ dàng phòng chế. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì kỹ thuật yêu cầu. Tùy tìm dây thừng cũng có thể giải quyết vấn đề. Cho nên hắn không cho bọn hắn lưu bất cứ cơ hội nào. Muốn tại bọn họ mô phỏng đi ra trước đó đánh bại bọn họ. Cái này đủ để chứng minh. Hôm nay một trận chiến này, Chu Hoàn nhất định phải được. Thậm chí có thể nói không tiếc đại giới. Lưu Diệp trong lòng căng thẳng. Vô ý thức nhìn một chút Thiên Tử. Vừa vặn Thiên Tử cũng nhìn qua. Bốn mắt nhìn nhau, đều từ đối phương ánh mắt bên trong nhìn ra mãnh liệt bất an. Hôm nay chiến đấu tàn khốc có thể sẽ viễn siêu bọn họ mong muốn. Lữ Bố không phải mục tiêu, chí ít phải mục tiêu chủ yếu. Chu Hoàn mục tiêu chỉ có một cái. Thiên Tử, Bệ Hạ, Lưu Diệp chắp tay thi lễ. Chu Hoàn lòng lang dạ thú, không thể không phòng. Thiên Tử ở chỗ này quá nguy hiểm. Ai biết Chu Hoàn có không có an bài máy ném đá hoặc là cường nỏ cái gì chờ lấy Thiên Tử. Thiên Tử giơ tay lên, đánh gãy Lưu Diệp, Tử Dương. Cuộc chiến hôm nay, chỉ có tiến không có lùi. Chấm là đường đường Thiên Tử. Đối mặt nghịch thần, không thể không đánh mà đi. Thái Sử Công có nói, người luôn có một lần chết, hoặc nặng như Thái Sơn. Hoặc nhẹ tựa lông hồng, vì phục hưng mà chết, chết đúng chỗ. Lưu Diệp há hốc mồm, đem vọt tới bên miệng lời nói lại nuốt trở về. Thiên Tử tâm ý đã quyết, hắn không thể lâm trận tự quân, nhiễu loạn quân tâm. Tử Dương, ngươi lưu tại nơi này chỉ huy, không dùng đi xuống. Thiên Tử đứng dậy, án lau tứ phương, thở dài một tiếng, đáng tiếc, rất tốt non sông. Không phải ta tất cả. Hắn quay người nhìn xem Lưu Diệp. Chắp tay một cái. Nếu có thể may mắn thu được thắng lợi. Tất không phụ Tử Dương. Nếu không may mắn ngọc nát. Nguyện kiếp sau sẽ cùng Tử Dương là bạn. Trung luận nhân sinh. Lưu Diệp vô ý thức đưa tay hoàn lễ. Dường như năm đó cùng chung chí hướng sĩ tử. Các loại hắn hiểu được đối phương là Thiên Tử. Cái kia hành đại lễ thời điểm, Thiên Tử đã phía dưới đài chỉ huy, nhảy xuống chuẩn bị tốt chiến mã, giơ lên họa long văn phượng trường mâu, nghiêm nghị thét dài, Vũ Lâm Kỵ, toàn thể khởi công, theo chấm xuất kích. Vũ Lâm Kỵ đứng tại bên cạnh ngựa, tầm mắt có hạn, trừ phía trước mấy hàng người có thể nhìn đến một số tình huống. Tuyệt đại đa số người chỉ nghe nơi xa trống trận ù ù. Hô tiếng hô, giết, rung trời, nhưng lại không biết cái nào một phương chiếm thượng phong. Càng không biết Thiên Tử giờ phút này xuất kích là muốn cho đối phương nhất kích chí mệnh. Vẫn là ra sức đánh cược một lần. chỉ là nhìn đến thiên tử thẳng tắp bóng lưng, nghe đến thiên tử phát ra mệnh lệnh, lập tức cùng kêu lên hò hét, trở mình lên ngựa. Lưu Diệp tại trên đài chỉ huy nghe được rõ ràng, biết thiên tử tâm ý, không khỏi nhiệt huyết dâng lên, bằng thêm ba phần tàm ý, đều là Lưu thị con cháu, cao tổ huyết mạch, vì sao thiên tử lại có như thế phóng khoáng, tôn sách mạnh lại thế nào, năm đó bá vương Hạng Vũ mạnh hơn, sau cùng nắm chính quyền không phải là ta Lưu thị. Lưu Diệp quay người theo trên bàn cầm lấy thiên tử lệnh mũi tên, giơ lên cao cao, nghiêm nghị hét lớn, thiên tử vào trận, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?